Khủng bố sống lại, chương 793, bên trong quan tài quỷ. Trên mái nhà của một tòa nhà mấy chục tầng trong thành phố Đại Kinh, trên bầu trời đêm, đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh đậm bao phủ. Nguyên bản ở trên đó chỉ là một cái bình đài, không một bóng người. Đột nhiên xuất hiện ra thêm hai người. Hai người này cứ như u linh mới xuất hiện vậy, lặng yên không một tiếng động, thần bí khó dò. Đây có lẽ là một loại linh dị, một điều siêu nhiên, cho nên rất khó dùng lẽ thường để giải thích. Một người thanh niên mặc áo choàng trắng hơi lảo đảo một cái, sau đó ngã nhào trên mặt đất. Bên cạnh có một người đàn ông trung niên, tuổi tầm 30. Giờ phút này sắc mặt người này trở nên trắng bệch, khí tức hỗn loạn, cả người khẽ run lên. Cũng không biết là do người này đang sợ hãi hay đang chịu đựng một loại thống khổ nào đó mà hắn ta không thể thừa nhận nổi. Cậu không nên cứu tôi. Giờ phút này Vương Tiểu Minh giãy giụa đứng dậy, sắc mặt hắn tỏ ra cực kỳ dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Lý Quân. Hắn ta bị Lý Quân cưỡng ép mang ra khỏi phòng thí nghiệm. Nhưng cái này cũng không phải là điều mà hắn ta mong muốn, bởi vì hắn ta đã chuẩn bị tâm lý cho việc chết ở bên trong phòng thí nghiệm. Lý Quân thở hổn hà hổn hển, bất lực ngồi co quắp ở dưới đất. Đây là mệnh lệnh của bên trên, cấp độ ưu tiên của giáo sư Vương lớn hơn một căn cứ thí nghiệm. Vì để mang Vương Tiểu Minh trốn ra ngoài, hắn ta cũng không thể không trả một cái giá khá lớn. Vương Tiểu Minh bất chợt túm lấy vạt áo của Lý Quân, gầm nhẹ nói. Quyết định này của bên trên hoàn toàn là sai lầm. Đây không phải là chuyện một khu căn cứ thí nghiệm không thôi. Đó là thứ đích thân tôi dựng dục ra. Chính tôi là người hiểu rõ sự khủng bố của nó hơn ai hết. Ngay sau khi thí nghiệm bị thất bại, tôi liền có ý định muốn phong ấn nó lại mãi mãi, để cho cổ quan tài quỷ này và con quỷ kia vĩnh viễn chôn vùi. Loại hành vi này của cậu khiến cho tôi cảm thấy bản thân là một người cực kỳ vô dụng. Cậu có biết hay không? Tôi sống, điều này có nghĩa là sẽ có rất nhiều người phải chết đi. Tôi thích dùng giá trị sinh mệnh để cân nhắc nặng nhẹ, bởi vì đây là một phương pháp tính toán tốt nhất. Hy sinh một số người để cho nhiều người hơn được sống sót, cũng nhờ có cái tín niệm này, tín niệm kiên định mà tôi có thể hy sinh rất nhiều, thậm chí không tiếc cả việc giết người. Nhưng lần này chính cậu lại khiến cho tôi hoàn toàn mất đi tín niệm mà tôi một mực kiên trì. Nếu hiện tại tôi sống sót, như vậy những người trước kia bị tôi giết chết là cái gì? Vì cái gì tôi lại cứu được mà người khác thì không? Tâm trạng ngay lúc này của Vương Tiểu Minh đang rất thất thường. Hắn ta đang gầm thét, bởi vì đối với hắn ta mà nói, loại cảm giác sống sót này lại là một loại tội lỗi cực kỳ lớn. Lý Quân bị Vương Tiểu Minh tóm lấy cổ áo, nhưng hắn ta cũng không hề tức giận, mà hết sức chăm chú và nghiêm túc nói. Những hy sinh kia chỉ là hiện tại, thứ chúng ta muốn chính là chiến thắng ở tương lai. Mà cái tương lai này nhất định phải có cả ngày, giáo sư Vương. Cho nên quyết định của bên trên không hề sai. Với lại đây cũng chỉ là một con quỷ mà thôi. Dù cho con quỷ này có đạt đến cấp độ S đi nữa, thì cũng sao chứ. Trên thế giới ít nhất cũng xảy ra 5 chuyện lên dị cấp độ S rồi. Không phải phần lớn chuyện lên dị đã được giải quyết hay sao? Mà nếu không có phương pháp khống chế hai con lệ quỷ của ngài, thì kế hoạch của tổng bộ căn bản không thể tiếp tục cho đến hiện tại. Lúc đó số lượng người chết đi sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Mà nghiên cứu của ngài cũng không phải là không có đột phá. Chỉ cần phương pháp để lệ quỷ chết máy thành công, người quỷ nhân chúng ta sẽ càng có nhiều tư bản hơn để chống lại với chuyện lên dị. Đây chính là tương lai. Vốn là một người luôn luôn tỉnh táo, giờ phút này Vương Tử Minh cũng phải chửi ầm lên. Rắm thúi, thí nghiệm đâu có dễ thành công như vậy. Nếu có thể thành công thì nó cũng không có kéo dài đến tận bây giờ. Chẳng lẽ cậu coi tôi là thần, không có cái gì không làm được hay sao? Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi. Một người chỉ đọc nhiều sách hơn người khác một chút. Đồng thời, nếu phương hướng thí nghiệm mới bị thất bại thì sao? Loại tâm trạng thất thường này của hắn ta cũng không phải là do thí nghiệm bị thất bại hay tạo ra một con quỷ không biết cấp bậc, mà nguyên nhân thực sự gây ra chuyện này chính là do việc sống sót đã khiến cho tín niệm từ trước đến nay của hắn ta bị phá vỡ. Nếu đến lúc bản thân hắn cần hy sinh nhưng lại không có chết, như vậy bản thân hắn là cái gì đây? Giả nhân giả nghĩa, ác nhân gian trá, dường như những tiếng xấu đó cũng không thể nào đủ để hình dung hắn ta. Lý Quân chậm rãi đứng dậy, sau đó mở miệng nói. Giáo sư Vương, ngài hẳn là nên điều chỉnh lại tâm tình một chút. Hiện tại không phải là lúc thảo luận chuyện này, mà là bàn luận nên xử lý chuyện tiếp theo như thế nào. Ngoài ra, tôi nghĩ chiếc quan tài quỷ hẳn là đã bị mở ra ở lần thí nghiệm trước đó. Nếu quỷ có thể đi ra bên ngoài sau khi dựng dục thành công, như vậy nó hẳn là ở quanh quẩn đâu đó trong căn phòng kia. Dù sao, nó cũng là một căn phòng được đặc chế. Sau khi bịt kín, quỷ sẽ không thể nào thoát ra bên ngoài được. Thế nhưng con quỷ kia lại không có bị nhốt ở bên trong phòng, mà là xuất hiện ở bên trong khu vực làm việc của ngài, giáo sư Vương. Vương Tiểu Minh nhìn chằm chằm vào Lý Quân rồi hỏi: "Cậu đang muốn nói đến cái gì?" Lý Quân bình tĩnh nói: "Có lẽ việc con quỷ kia đi ra ngoài không phải là do sai lầm của giáo sư Vương ngài, mà do có người nào đó đã thả nó ra." Lý Quân cũng từng xử lý qua không ít chuyện linh dị. Đối với chuyện linh dị, hắn ta vẫn có năng lực phân tích. Vương Tiểu Minh nói: "Cái này có quan trọng không? Là do cái ai đó thả nó ra cũng được, hay do chính tự thân nó thoát ra cũng được. Tóm lại lúc đó chúng ta có cơ hội đem vật kia về chết ở trong khu vực làm việc. Dựa vào cơ chế phong tỏa tầng tầng lớp lớp của phòng thí nghiệm, khả năng rời đi của con quỷ kia là cực kỳ nhỏ." Ngay từ thời điểm kiến thiết phòng thí nghiệm đã từng cân nhắc qua vấn đề này rồi, cho nên giữa các khu vực của phòng thí nghiệm cũng được tách ra phong tỏa. Bất kỳ khu vực nào ở bên trong phòng thí nghiệm xuất hiện vấn đề, hoặc là có ai phạm phải sai lầm thả con quỷ nào đó ra, đều có thể kịp thời phong tỏa, nhằm đảm bảo cho sau khi thí nghiệm bị thất bại, cũng không xảy ra phản ứng dây chuyền. Cho nên Vương Tiểu Minh cũng không hề lo lắng vì con quỷ kia sẽ bị thả ra khỏi khu vực thí nghiệm kia. Lý Quân nói: "Đúng thế, hiện tại có truy cứu nhiều điều nữa cũng vô dụng. Như vậy bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Có lẽ vận khí của chúng ta tốt, thời điểm thoát khỏi con quỷ kia vẫn không kịp đi ra ngoài. Khả năng cao là nó vẫn bị nhốt ở bên trong phòng thí nghiệm." Vương Tiểu Minh nói: "Đó là điều không thể nào. Con quỷ kia có thể không giết chết tôi ngay khi tôi vừa bước vào phòng thí nghiệm. Đó là vì nó cũng đang chờ chúng ta đi ra ngoài. Chỉ có như vậy, nó mới có thể đi theo chúng ta ra ngoài." Nghe hắn ta nói như vậy, Lý Quân cũng lập tức giật mình, hơi vô thức quét mắt nhìn xung quanh. Giờ phút này tâm trạng của Vương Tiểu Minh cũng hơi bình tĩnh lại được một chút. Hắn ta đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà cao ốc, nhìn về phía phòng thí nghiệm. "Không cần nhìn đâu. Sau khi rời đi khỏi phòng thí nghiệm, nó sẽ tự có được quy luật hành động riêng của nó. Cho nên, nó sẽ không chạy theo chúng ta đến thành phố Đại Kinh. Có lẽ hiện tại nó vẫn còn bồi hồi ở gần khu vực phòng thí nghiệm, hoặc đã bắt đầu giết người." "Đúng rồi. Chỗ cách gần phòng thí nghiệm nhất là gì?" Lý Quân lập tức nói: "Là căn cứ huấn luyện." Ánh mắt Vương Tiểu Minh khẽ nhúc nhích. "Như vậy, rất có thể nó đã xâm nhập vào bên trong căn cứ huấn luyện. Trước đó vì cân nhắc cho việc thuận lợi thu thập tin tức của người quỷ nhân tham gia huấn luyện, để chế định phương pháp khống chế lại quỷ thứ hai, cho nên mới thành lập căn cứ huấn luyện nằm gần phòng thí nghiệm. Nhưng lần này lại trở thành mục tiêu cho thứ kia lựa chọn. Đúng là cực kỳ tồi tệ mà." Ở bên trong căn cứ huấn luyện là một đám người quỷ nhân, có mấy tên đều gần như cực hạn khôi phục của lệ quỷ. Cho nên nếu chỗ đó mà bị lệ quỷ tập kích, như vậy sẽ gây ra một hiệu ứng lăng cầu tuyết cực kỳ đáng sợ. "Thông báo cho tổng bộ, để bên kia liên hệ với tất cả mọi người trong căn cứ huấn luyện, bảo bọn họ trốn đi, trốn được càng nhiều càng tốt. Đồng thời đề nghị tổng bộ mở ra cuộc họp khẩn cấp, triệu tập toàn bộ người tham gia vào kế hoạch đội trưởng đến, thêm cả mấy người có trong danh ngạch nữa. Tôi để sẽ đích thần chủ trì cuộc họp lần này." "Vâng." Lý Quân gật gật đầu, ngay lập tức bắt đầu làm việc. Giờ phút này ở bên trong trường tập bắn của căn cứ huấn luyện, lúc này Dương Giang vẫn không biết là Vương Tiểu Minh và Lý Quân đã chật vật chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, đồng thời cũng vì phạm phải sai lầm mà thả ra một con quỷ không biết cấp bậc. Hiện tại, hắn còn đang ngó nhìn tấm da màu nâu ở trong tay mà cau mày. "Quỷ." Một chữ viết lớn màu đen, siêu siêu vẹo vẹo chiếm cứ hết toàn bộ tấm da. Ngoại trừ chữ đó ra thì không còn bất cứ tin tức nào, nhắc nhở nào nữa, cũng không có hiện ra thêm một chữ nào. "Thứ này đang làm cái quái gì vậy chứ? Đang giở trò hay là đang định công đây?" Thế nhưng, Ngay khi xuất hiện ý nghĩ này, Dương Gian đột nhiên phát giác ra cái gì đó không đúng. Hắn hơi ngẩng đầu. Sự dao động của lệ quỷ ở trong cơ thể đã khiến cho lòng hắn trở nên cảnh giác. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn nhìn thấy toàn bộ khu vực phụ cận sân tập bắn đã là một mảnh đèn kịch. Ở xung quanh không có lấy một chút ánh sáng nào, giống như căn cứ bị mất điện vậy. Cả căn cứ yên tĩnh, tối tăm có chút quỷ dị. Không phải là bị mất điện. Ánh mắt Dương Gian ngưng tụ, hắn nhìn thấy mấy ngọn đèn pha ở gần sân tập bắn vẫn còn đang hơi sáng. Chỉ là do cường độ ánh sáng quá thấp nên nó khá là tối tăm. Hiện tại mức độ ánh sáng của chúng còn không bằng ánh sáng của một ngọn nến. Chúng chỉ miễn cưỡng tỏa ra ánh sáng nhỏ yếu ở trong bóng tối, đồng thời lại giống như kiểu có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Cảnh tượng như thế này sao mà quen đến thế? Đã gặp lúc nào rồi nhỉ? Trong đầu của Dương Gian lập tức nhớ đến chuyện lên dị ở trong thôn Hoàng Cương lúc trước. Tình cảnh khi đó cũng như thế này. Bởi vì hành động thất bại, cho nên con quỷ bên trong quan tài xuất hiện. Khi đó cũng khiến cho toàn bộ thôn trang bị bao phủ bởi một vùng tăm tối, phản phất như bị nuốt hết vậy. May mà lúc đó hắn trốn được vào bên trong túi đựng thi thể, cho nên mới có thể trốn qua được một kiếp. Thế nhưng không đợi cho hắn suy nghĩ nhiều, đột nhiên ở trên tấm da màu nâu trong tay đột nhiên xuất hiện một cổ lôi kéo. Chỉ chớp mắt, tấm da màu nâu thiếu chút nữa đã bị tuột khỏi tay. Dương Gian hơi cúi đầu nhìn, không biết từ lúc nào ở trên tấm da màu nâu xuất hiện một đôi tay khác. Một đôi tay băng lãnh, cứng ngắc, đang gắt gao nắm chặt lấy bên kia của tấm da, đồng thời kéo ra phía sau, giống như muốn đem tấm da màu nâu cướp khỏi tay của hắn vậy. Chứng kiến ở bên trên tấm da màu nâu lại có thêm một đôi tay khác, giờ phút này cả người Dương Gian đột nhiên căng cứng, con người co rụt lại, đồng thời trong lòng không khỏi xuất hiện một cỗ hàn ý. Quỷ xuất hiện ở bên cạnh hắn sao? Hắn không thể không thừa nhận, vừa rồi bản thân hắn đã có hơi lơ là, không cảnh giác. Bởi vì lúc này bản thân hắn đang ở trong căn cứ huấn luyện, lại đang tập trung suy nghĩ một vài vấn đề, nên không quá để ý đến xung quanh. Cho tới khi mắt quỷ xuất hiện sự dao động, cùng với có sự biến hóa ở xung quanh, thì hắn mới phản ứng được. Nếu chuyện lên dị lần này mà giống với những chuyện lên dị trước đó, thì có lẽ hắn đã sớm chết rồi. Nó muốn đoạt tấm da màu nâu. Ý đồ của thứ nào đó ở trong bóng tối rất rõ ràng. Nó muốn đoạt đi tấm da màu nâu ở trong tay Dương Gian. Nếu không phải hiện tại sức lực thân thể của hắn đủ lớn, như vậy hành động giật vừa rồi của nó đã cướp được tấm da màu nâu. Thế nhưng tình hình hiện tại dường như cũng chẳng được khá hơn tí nào. Đôi tay cứng ngắc kia vẫn đang nắm chặt gắt gao lấy tấm da màu nâu. Lực lượng của nó lớn đến mức khó mà tin được. Lại thêm đầu kia của đôi tay này lại là một mảnh hắc ám, chỉ mơ hồ nhìn thấy hai cánh tay chui vào bên trong bóng tối, không thể nào nhìn rõ ra được rốt cuộc ngọn nguồn của cái thứ này là gì. Có lẽ là một vị ngự quỷ nhân nào đó, nhưng cũng có thể là một con quỷ. Nhưng hiện tại đối phương là ai đối với hắn không còn quan trọng nữa. Dương Gian không kịp nghĩ được nhiều điều như thế, hắn chỉ ngay lập tức mở ra mắt quỷ. Ánh sáng màu đỏ phát ra từ trong mắt quỷ, sau đó bao phủ toàn thân của hắn, rồi lan tràn ra bốn phương tám hướng. Bất kể mọi chuyện là như thế nào, trước tiên cứ dùng quỷ vật để bảo vệ bản thân đã, rồi lại nói sau. Nhưng mà mọi chuyện cũng không có diễn ra theo như những gì hắn dự đoán. Quỷ vật của Dương Gian cũng không hề khuếch tán ra ngoài, mà bị áp chế gắt gao ở xung quanh. Cơ hồ không mở rộng ra được quá 10cm. Tầng ánh sáng màu đỏ của quỷ vật gần như chỉ đủ để bao trùm toàn bộ cơ thể của hắn. Đồng thời, nó còn giống như ánh nến, tùy thời đều có thể bị hắc ám xung quanh dập tắt. Trong lòng Dương Gian cũng có chút cả kinh. Lại có thể áp chế được một tầng quỷ vật, thứ này là thứ gì vậy chứ? Thấy vậy, trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một loại cảm giác khủng hoảng mà trước đây hắn chưa từng gặp qua. Tiếp xúc với một con quỷ, không biết ở khoảng cách gần như vậy, đồng thời quỷ vật của hắn lại còn bị áp chế đến mức như thế này. Nếu mà hơi không cẩn thận một cái, là hắn có thể ngõm tại đây ngay. Sự chênh lệch giữa ngự quỷ nhân và quỷ quả thật là vô cùng lớn. Có nên dùng quỷ ảnh hay không đây? Quỷ vật là năng lực của mắt quỷ. Nếu một tầng quỷ vật mà bị áp chế, như vậy dù hiện tại Dương Gian có tiếp tục tăng thêm số tầng quỷ vật cũng sẽ không có thêm được tác dụng nào. Nếu muốn áp chế quỷ thì quỹ ảnh sẽ càng phù hợp hơn. Lúc này, dưới chân của hắn xuất hiện một cái bóng màu đen cao lớn. Một cái bóng âm lãnh, khủng bố, chậm rãi xuất hiện. Nó giống như một cổ thi thể sừng sững ở trong bóng đêm, khiến cho người ta có một loại cảm giác không thở nổi. Giờ phút này, quỷ ảnh giữa cánh tay màu đen ra, gắt gao bắt lấy bàn tay cứng ngắc đang túm lấy tấm da màu nâu kia. Sau đó chậm rãi, dùng sức kéo một cái, tựa hồ muốn đem cánh tay quỷ dị này tháo xuống. Ghép thi thể, đây là năng lực của quỷ ảnh. Nếu không phải là do Dương Gian lo lắng lệ quỷ sẽ khôi phục lại, thì hắn hoàn toàn có thể chấp vá cho quỷ ảnh một cổ thân thể. Nhưng mà lúc này, loại năng lực có thể áp chế lệ quỷ của quỷ ảnh lại bị thất bại. Đôi tay kia không bị quỷ ảnh gỡ xuống như tưởng tượng. Con người Dương Gian co rụt lại. Đây là cái gì? Sao có thể như vậy chứ? Áp chế mắt quỷ, ngăn cản tập kích của quỷ ảnh. Chỉ là một đôi tay cứng ngắc giống tay người chết thôi mà có thể làm được điểm này hay sao? Nếu vừa nãy đôi tay kia tập kích bản thân hắn mà không phải cướp lấy tấm da màu nâu, như vậy kết quả đúng là không dám tưởng tượng. Giờ phút này, cái tứ kia truyền đến khí lực càng lúc càng lớn. Không, có lẽ đây đã không thể nào đơn thuần là lực lượng được nữa, mà là một loại cảm giác đáng sợ trước kia hắn chưa bao giờ gặp. Chuyện này giống như con quỷ trong cơ thể hắn đang bị thứ gì đó cưỡng ép rút ra dần dần. Thân thể quỷ ảnh cũng bị thứ này lôi kéo cho biến dạng. Quỷ vật của mắt quỷ đang vặn vẹo. Lập tức, trong đầu của Dương Gian xuất hiện một loại cảm giác choáng váng mãnh liệt. Đồng thời kèm theo đó là một cảm giác bất lực. Một khi quỷ ảnh bị rút ra, như vậy tấm thân đang tồi tàn này của hắn sẽ không thể nào duy trì được sinh mạng của nó nữa. Sở dĩ hiện tại hắn vẫn còn sống, đó là bởi vì trong thân thể vẫn còn có quỷ. Cho nên một khi bắt con quỷ trong người ra, thì không chỉ hắn sẽ lập tức chết đi, mà đại đa số người quỷ nhân đều sẽ chết. Chỉ trừ một vài người quỷ nhân có đặc thù dị loại nào đó mới có thể sống sót. Không thể nào áp chế được thứ quỷ quái này. Tiếp tục giằng co với thứ này thì mình nhất định sẽ phải chết. Trên mặt Dương Gian toát ra mồ hôi lạnh. Ngay lúc này trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm giác muốn từ bỏ tấm da màu nâu, sau đó lập tức rời đi khỏi chỗ này. Dường như mục tiêu của bàn tay này là tấm da màu nâu, cho nên khi từ bỏ nó, rất có thể hắn sẽ bình an vô sự. Nhưng nếu mất đi tấm da màu nâu, tiếp theo Dương Gian sẽ không thể nào hoàn thành phương pháp xử lý lệ quỷ khôi phục mà hắn đã nghĩ ra kìa. Không được, không thể nào để cho con quỷ kia đạt được tấm da màu nâu một cách dễ dàng như vậy được. Dương Gian cắn răng một cái, buông một tay ra, sau đó nhanh chóng dùng tay kia gỡ sợi dây thừng cũ kỹ đang quấn lấy ở trên tay. Tiếp đó, hắn dùng sợi dây thừng này cuốn lấy đôi tay quỷ dị kia, căn bản không cho nó chiếm lấy tấm da màu nâu. Hắn không biết hành động này có tác dụng hay không, nhưng dù sao hắn cũng phải thử một lần. Hiện tại đây đã là tất cả năng lực mà hắn có thể đưa ra. Nếu còn không thể phản kháng lại, như vậy hắn chỉ còn có cách từ bỏ tấm da màu nâu. Sau khi quỷ dây thần rời khỏi tay của Dương Gian thì lập tức bắt đầu khôi phục. Gần như không cần bất cứ kẻ nào khống chế, sợi dây thần cũ kỹ này liền quấn lấy hai cánh tay kia, sau đó nhanh chóng chui vào bên trong bóng tối, dường như muốn treo cổ con quỷ nào đó ở phía sau. Lúc quỷ dây thần khôi phục, nó sẽ tập kết hết toàn bộ bất cứ kẻ nào ở xung quanh, bao quát cả quỷ. Hiện tại mục tiêu của quỷ dây thần là một con quỷ nào đó ở trong bóng tối. Trước khi nó còn chưa thành công treo cổ được con quỷ kia, thì Dương Gian sẽ không trở thành mục tiêu tấn công kế tiếp của nó. Cũng chính vì loại quy tắc đơn giản này, cho nên Dương Gian mới có thể áp chế quỷ dây thần, đồng thời sử dụng nó làm vũ khí. Có tác dụng. Ánh mắt Dương Gian gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn tay cứng ngắc kia. Ngay lúc này, bàn tay cứng ngắc này đang chậm rãi rút lui về phía sau. Đồng thời hắn cũng cảm giác được một loại áp lực vô hình nào đó đang bị giảm đi rất nhiều. Dường như trong bóng tối, quỷ dây thần đang không ngừng treo cổ ngọn nguồn của thứ này lên, khiến cho đôi tay này bị mất đi lực lượng, cho nên mới không có kiên trì cướp đi tấm da màu nâu. Ba con quỷ đã là cực hạn của nó. Sau khi áp chế được mắt quỷ, quỷ ảnh, thậm chí là quỷ dây thần, thì con quỷ không biết này mới chậm rãi lùi lại. Cuối cùng đôi tay cứng ngắc kia buông lỏng tấm da màu nâu ra, tiếp đó chui vào bên trong bóng tối. Bên trên tấm da màu nâu có hình rõ dấu của 10 ngón tay. Điều này chứng tỏ chuyện Linh Dị vừa rồi là nguy hiểm đến mức nào. Nó đã bỏ đi. Đồng thời Dương Gian cũng nhìn thấy bóng tối ở xung quanh đang không ngừng thối lùi. Quỷ vật của hắn dần dần khôi phục lại bình thường, bắt đầu lan rộng ra xung quanh 1 mét, 2 mét, 10 mét. Rất nhanh, bóng tối bên trong sân tập bắn tiêu tán. Những chiếc đèn pha ở xung quanh lại khôi phục lại ánh sáng. Thứ quỷ dị đã rời đi khu vực của hắn, nhưng cũng không phải thứ quỷ dị vừa mới xuất hiện kia không có bất cứ thu hoạch nào. Nó vừa mang đi quỷ dây thần của Dương Gian. Đây là cái gì vậy? Chuyện gì vừa mới xảy ra thế này? Là do người quỷ nhân nào đó khôi phục hay sao? Hay do ai đó cố tình chế tạo ra chuyện lên vậy chứ? Sắc mặt Dương Gian hết sức khó coi, thậm chí hắn không có cảm giác may mắn chút nào vì bản thân vừa mới trốn qua được một kiếp. Bởi vì ngay lúc này trong đầu của hắn xuất hiện một người, Vương Tiểu Minh. Ban ngày Vương Tiểu Minh còn cùng hắn thực hiện giao dịch, muốn từ trong tay của hắn lấy được tấm da màu nâu. Ban đêm bản thân hắn lại lập tức bị quỷ tập kích, hơn nữa còn chuyên môn nhằm vào tấm da màu nâu mà tập kích. Dương Gian không thể nào tin cái này là trùng hợp cho được. Nói không chừng đây là do Vương Tiểu Minh phái người quỷ nhân nào đó đến đây để giật đồ của hắn. À! Nhưng mà không đợi cho hắn kịp suy nghĩ nhiều, ở một chỗ tối tăm nào đó gần đây, đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết đầy tuyệt vọng. Hả? Có người khác bị quỷ tập kích sao? Dương Gian nhanh chóng nhìn về phía phát ra âm thanh, chỗ đó đang bị bóng tối bao phủ, nhưng từ vị trí của nó, hắn không có để đoán ra được chỗ đó là khu vực ký túc xá của căn cứ huấn luyện. Đó cũng là một chỗ nghỉ ngơi của hơn 10 vị ngự quỷ nhân. Sao có thể được chứ? Dương Gian nghe được tiếng kêu thảm thiết này thì sắc mặt của hắn ta lập tức đại biến. Suy đoán lúc trước của hắn ta là sai lầm. Việc này không phải là do Vương Tiểu Minh phái người đến giật đồ. Bởi vì nếu như vậy thì người quý nhân kia được phái đi sẽ chỉ tập kích mỗi bản thân hắn ta mà thôi. Không thể nào đi tập kích người quý nhân khác được. Như vậy thứ vừa nãy bản thân hắn gặp được là quỷ. Ngay khi hắn đang suy nghĩ bất định, ở bên trong túi hành lý vang lên tiếng chuông của điện thoại di động định vị vệ tinh. Còn chưa chờ hắn tiếp nhận kết nối, ở bên trong điện thoại di động định vị vệ tinh đã truyền ra âm thanh lo lắng và kinh hoảng của Lưu Tiểu Vũ. Dương Gian, khi cậu nghe được câu nói này thì căn cứ huấn luyện đã cực kỳ nguy hiểm. Cậu hãy nhanh chóng rời khỏi chỗ đó đi. Cố gắng đảm bảo an toàn cho bản thân là trên hết. Có một con quỷ đang hướng về căn cứ huấn luyện, thậm chí hiện tại nó đã xâm lấn chỗ đó. Tôi xin nhắc lại một lần nữa. Đảm bảo an toàn cho bản thân là trên hết. Nhanh chóng rời đi khỏi căn cứ. Tuyệt đối đừng có chết. Sắc mặt Dương Gian biến đổi. Cưỡng ép kết nối để truyền đạt thông tin. Điều này chứng tỏ chỗ này đã cực kỳ nguy hiểm. Tiếp đến khi hắn nghe được Lưu Tiểu Vũ bảo là đang có một con quỷ tiến đến căn cứ huấn luyện, thì cả người hắn ta lập tức phát lạnh. Suy đoán của hắn là chính xác. Lúc nãy có một con quỷ đang bồi hồi ở quanh hắn. Có lẽ vừa nãy hắn là người xui xẻo cho nên mới là người đầu tiên bị tập kích. Còn những người khác, có lẽ hiện tại đã giữ nhiều lành ít rồi. Bởi vì đám người kia mà muốn chống đỡ được một lần tập kích như hồi nãy là điều không thể nào. Giờ phút này, Dương Gian gắt gao cầm lấy điện thoại di động định vị vệ tinh, sắc mặt âm trầm, hơi khó coi. Nói đùa cái gì vậy chứ? Căn cứ huấn luyện đang yên đang lành, sao lại có thể đột nhiên xuất hiện một con quỷ được chứ? Bởi vì lần tiếp xúc vừa nãy, hắn đã suýt nữa bị giết chết. Chỉ là hắn không biết vì sao mục đích lần tập kích vừa rồi của con quỷ kia lại không phải là hắn, mà là tấm da màu nâu trong tay của hắn. Đồng thời sau khi bị đánh lùi, nó cũng không còn tập kích lại nữa. Sống sót, đôi khi là do may mắn mới có thể làm được. Tại phòng liên lạc, Lưu Tiểu Vũ hơi trầm mặc một chút, sau đó nhỏ giọng nói. Phòng thí nghiệm xảy ra chuyện. Trước đó giáo sư Vương đã từng tiến hành một loại thí nghiệm nào đó. Nhưng vào hôm nay, không, hẳn là một tiếng trước, ở bên trong phòng thí nghiệm xuất hiện một con quỷ không biết cấp bậc thoát ra được, mà vị trí của căn cứ huấn luyện lại cách chỗ kia tương đối gần. Cho nên bên trên suy đoán rất có thể con quỷ kia đã tiến về căn cứ huấn luyện. Bởi vì thứ kia cực kỳ đặc thù, cũng rất đáng sợ, cho nên mệnh lệnh của tổng bộ là yêu cầu tất cả mọi người trong căn cứ rút lui khỏi đó. rút lui được càng nhiều người thì càng tốt. Đầu lông mày của Dương Gian nhíu lại. Vương Tiểu Minh, hắn ta sao lại có thể phạm phải loại sai lầm này? Lưu Tiểu Vũ nói, chuyện này cũng không thể trách giáo sư Vương được. Nghe nói việc này xảy ra khi giáo sư Vương rời khỏi phòng thí nghiệm, khi nói chuyện cùng với cậu. Cho nên trách nhiệm này cũng không thể đổ hết cho ngài ấy. Có lẽ trong này còn có một vài ẩn tình nào đó. Với lại hiện tại cũng không phải là lúc nói những chuyện này. Cậu vẫn còn sống sót thì tốt, mau chóng rời khỏi căn cứ huấn luyện. Lần này cấp trên cũng không cần cậu cứu bất cứ kẻ nào, chỉ cần tự vệ là được. Sắc mặt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Nếu đã đưa ra loại mệnh lệnh này, như vậy bên trên đã hiểu được sự khủng bố của con quỷ kia, đồng thời biết bên trong căn cứ huấn luyện không có bất cứ một vị ngự quỷ nhân nào có thể đối phó được. Thế nhưng khi nghĩ đến tình cảnh kỳ nãy, lúc đó chính hắn đã sử dụng năng lực của ba con lệ quỷ thì mới có thể miễn cưỡng bức lui lại con quỷ kia. Điều này chứng tỏ thứ kia vô cùng nguy hiểm. Nhất thời Dương Gian đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, kinh hãi hét to. Cái gì? Là do thí nghiệm thất bại của Vương Tiểu Minh, con quỷ kia đã thoát khốn, còn có khả năng áp chế ba con quỷ. Chết tiệt, không phải con quỷ kia chạy từ bên trong ngoan tài quỷ ra đó chứ? Sau khi kết nối những tin tức này với nhau, hắn liền lập tức đoán ra được thứ quỷ quái lúc nãy là cái gì. Danh hiệu, chuyện lên dị quỷ quan tài. Đây đã từng là một trong những ác mộng của Dương Gian. Đối với hắn lúc đó mà nói, mức độ nguy hiểm của nó thậm chí đã vượt qua chuyện lên dị của quỷ chết đói, cùng chuyện lên dị trong thành phố Trung Sơn. Bởi con quỷ kia có được một thứ năng lực khiến cho tất cả người của nhân phải tuyệt vọng. Nó có thể vô hiệu hóa ba loại năng lực. Nói cách khác, nếu người đối chọi với nó không khống chế được ba con lệ quỷ, khi đối mặt với thứ kia, kết cục chỉ là bị nó giết chết mà không kịp trở tay, không có cách nào trở tay kịp. Nhưng đây không phải là điều mà Dương Gian cảm thấy kinh dị. Thứ khiến hắn kinh hãi chính là năng lực trưởng thành của thứ kia. Nếu con quỷ có khả năng áp chế ba con quỷ kia, thành công giết chết một vị ngự quỷ nhân, sau đó cướp được lệ quỷ trong thân thể của người đó, sau đó nó sẽ thay đổi quy tắc thành áp chế bốn con quỷ. Cứ thế lặp đi lặp lại, một khi nó trưởng thành đến một cấp bậc nhất định, nó sẽ chính thức trở thành tồn tại khủng bố khó giải. Trên toàn thế giới, sẽ không có bất cứ một vị ngự quỷ nhân nào có thể xử lý được nó. Như vậy nó sẽ trở thành một hồi ác mộng thực sự. Tôi cũng không biết được nhiều tin tức như vậy. Tôi chỉ biết là lần này cực kỳ nguy hiểm. Dương Gian, cậu mau chạy đi. Tuyệt đối đừng có chết. Tôi xin cậu đó. Giọng nói của Lưu Tiểu Vũ đang cực kỳ kích động, thậm chí còn mang theo một chút cầu khẩn. Cô ta không muốn nhìn thấy Dương Gian bị chết ở bên trong căn cứ huấn luyện. Dương Gian nhìn về phía ký túc xá của căn cứ huấn luyện rồi nói. Quá muộn rồi. Vừa rồi tôi đã bị con quỷ kia tập kích. May mắn tôi là mục tiêu tập kích đầu tiên của nó. Nhưng hiện tại, những người ngự quỷ nhân khác có lẽ cũng đã bị tập kích giống như tôi. Bị giết chết. Con quỷ kia đã trưởng thành. Ở trên trán của hắn, mắt quỷ không an phận dao động. Đây là một loại tín hiệu cực kỳ tồi tệ. Vậy phải làm sao bây giờ? Lưu Tử Vũ cũng không biết được nên làm cái gì cho phải. Trên tay của tôi vẫn còn có một chút từ nguyên. Hẳn là có thể đi ra bên ngoài. Dương Gian nhanh chóng thu hồi ánh mắt, sau đó nhấc túi hành lý dưới chân lên, rồi lập tức đi ra phía bên ngoài khu căn cứ huấn luyện. Hiện tại không phải là lúc hắn quan tâm đến người khác. Số lượng ngự quỷ nhân chết càng nhiều, thì năng lực của con quỷ kia sẽ càng mạnh. Chờ đến khi ngự quỷ nhân trong căn cứ huấn luyện bị chết sạch, như vậy hắn sẽ không thể nào thoát khỏi cái chết. Giờ phút này, ở bên trong khu ký túc xá của căn cứ huấn luyện, một đám người đang chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên phát hiện ra có cái gì đó không thích hợp. Bởi vì tất cả bọn họ đều là ngự quỷ nhân, cho nên vẫn còn có được một sự cảnh giác nhất định. Nhưng tất cả bọn họ lại không thể ý thức được đây là dấu hiệu cho một hồi tai nạn. Đến khi ở trong ký túc xá xuất hiện một tiếng kêu thê lương và thảm thiết, thì sắc mặt của tất cả mọi người mới biến đổi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có ai đó bị giết hay sao? Chết tiệt, sẽ không phải là chuyện lên dị đó chứ? Có lẽ là không phải đâu. Chắc là giống như chuyện ở trong khách sạn Bình An, có vị người quỷ nhân nào đó bị chết vì lệ quỷ khôi phục. Đây là chuyện bình thường mà thôi. mười mấy người tụ lại một chỗ với nhau thì sao mà không xảy ra chuyện cho được chứ? Không, không phải là lệ quỷ khôi phục đâu, chắc chắn là chuyện lên dậy rồi. Vương Giang đi ra khỏi ký túc xá, sắc mặt của hắn ta cực kỳ khẩn trương cùng bất an. Hắn đi vào bên trong hành lang và chứng kiến thấy khu vực tối tăm ở bên ngoài, giống như chỗ này đang bị bao vây vậy. Vừa rồi tôi có nhận được điện thoại thông báo từ tổng bộ, bọn họ bảo chúng ta phải rời đi khỏi chỗ này ngay lập tức, bảo chỗ này đã phát sinh ra chuyện lên dậy. Có một người hoảng sợ để điện thoại di động xuống, dựa vào những lời cảnh báo nghiêm trọng từ tổng bộ. Người này cũng hiểu rõ được chỗ này đã xảy ra một chuyện lên dị cực kỳ nghiêm trọng. Trường Lôi bất chợt xuất hiện, nhanh chóng đi đến. Trên khuôn mặt cứng ngắc của hắn ta đã xuất hiện sự gấp gáp. Vương Giang, cậu có nhìn thấy Dương Giang hay không? Vương Giang kinh ngạc nói. Không phải, hắn đã ở ngoài sân tập bắn à? Sao vậy? Hắn không trở về ký túc xá với cậu hay sao? Trường Lôi nói. Trước khi tôi đi, anh ta thực sự đang luyện bắn súng ở đó. Tôi chỉ muốn hỏi xem anh ta đã trở về hay chưa. Xem ra hiện tại Dương Giang vẫn còn đang ở sân tập bắn. Nếu hiện tại hắn vẫn còn đang ở một mình trong sân tập bắn, như vậy tỷ lệ bị quỷ tập kích sẽ rất cao. Tôi lo là anh ta đã xảy ra chuyện rồi. Vương Giang giật mình nói. Không thể nào. Hắn ta hiểu được ý tứ của Trường Lôi. Nếu Dương Giang bị chết ngoài ý muốn, vậy bọn hắn sẽ không thể nào sống sót nổi. Bởi vì bọn hắn không thể nào ngăn cản được con lệ quỷ khôi phục của Dương Giang cùng con lệ quỷ không biết cấp bậc này. Hy vọng là anh ta sẽ không xảy ra chuyện gì. Hiện tại cũng không phải là lúc nói mấy thứ này. Trước tiên nghĩ cách rời khỏi đây đã. Trường Lôi vừa nói với Dương Giang, lại vừa hô to với những người ở phòng ký túc xá phía dưới. Vì để ổn thỏa, chúng ta cần tập hợp lại với nhau rồi rời đi. Như vậy chúng ta sẽ có thể chiếu cố tốt cho nhau. Mặc dù hiện tại trong lòng rất nhiều người đều đang có chút kinh hoảng cùng bất an, nhưng quỷ vẫn còn chưa có xuất hiện, mà bọn họ lại có khá nhiều người, cho nên cũng không đến mức cảm thấy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hơn 10 vị người quỷ nhân tụ tập lại một chỗ cùng hành động với nhau, như vậy mức độ an toàn sẽ được nâng lên rất cao. Chỉ ít bọn họ cho rằng là như thế. Ở dưới lầu lập tức có người đáp lại. Được, thời gian không đợi người, các cậu nhanh xuống đây đi, chúng ta tập hợp lại với nhau ở dưới tầng 1, sau đó cùng nhau lao ra ngoài. Ok. Trương Lôi gật gật đầu, sau đó cùng mấy vị người quỷ nhân ở trong tầng này chuẩn bị rút lui. Nhưng còn chưa chờ cho bọn họ hành động, đột nhiên thân thể của mọi người đồng loạt run lên, sau đó tất cả đều không thể tự chủ mà ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh đầu. Cộp cộp cộp cộp. Ở trên lầu trên có truyền đến những tiếng bước chân nặng nề, giống như lúc này đang có một người nào đó đang đi ở trên đó vậy. Thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu, ở trên tầng trên lại không có bất cứ ai ở, bởi vì chỗ của bọn họ là tầng thứ 5, là tầng cao nhất, còn trên nữa là nóc nhà rồi. Có người đang đi ở trên nóc nhà sao? Đùa cái gì chứ, ai lại rảnh rỗi mà đi ở trên đó vào lúc này? Trường Lôi vội vàng cúi đầu xuống, sau đó nhìn xem những người khác. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ cực kỳ khẩn trương. Mặc dù không có ai nói câu nào, nhưng ý nghĩ lại giống nhau. Quỷ đã xuất hiện rồi, đồng thời còn đang ở trên nóc nhà. Đi mau. Không kịp nghĩ nhiều, tất cả mọi người đều nhanh chóng rút lui. Có một vài người càng thêm gọn gàng, vội vàng xoay người một cái, sau đó trực tiếp nhảy xuống từ tầng 5. Đây cũng không phải là do bọn họ chó cùng rất dậu, mà chính là do những người kia tự tin vào năng lực của bản thân. Vì thế bọn họ muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời đi khỏi khu vực nguy hiểm này. Nhưng khiến cho người khác không thể tưởng tượng nổi, người quỷ nhân này còn chưa có rơi xuống đất thì thân thể đột nhiên treo ở trên không trung. Một sợi dây thần cũ kỹ rủ xuống từ trên nóc nhà, sau đó lấy một phương thức quỷ dị không thể nào hiểu được quấn lấy cổ của vị người quỷ nhân kia. Cái gì? Những người khác đang chạy trốn nhìn thấy vậy thì hơi quay đầu nhìn lại một chút, sau đó tỏ ra sự kinh hãi. Sợi dây kia. Mí mắt của Trường Lôi cùng Vương Giang hơi máy động. Đây không phải là sợi dây thần nằm trong tay của Dương Giang hay sao? Lúc trước bọn họ từng thấy Dương Giang dùng sợi dây thần này để buộc chặt Lâm Bắc đang ở trong trạng thái bị lệ quỷ khôi phục tại khách sạn Bình An. Chẳng lẽ Dương Gian chết rồi? Nhưng hiện tại bọn họ cũng không có dư thời gian để suy nghĩ nhiều thứ như vậy. Bởi vì giờ khắc này, vị người quý nhân đang bị sợi dây thần treo cổ ở giữa không trung, đột nhiên giãy giụa, dường như đang muốn bỏ trốn, nhưng thất bại. Đầu kia của sợi dây thần giống như bị người nào đó giữ chặt, đang không ngừng kéo vị người quý nhân kia lên trên. Cứu, cứu tôi! Người kia hoảng hốt, gian nan đưa bàn tay chìa về phía mọi người, hy vọng bọn họ có thể cứu hắn ta. Trong căn cứ huấn luyện đang bị bóng tối bao phủ, Dương Giang đang đứng ở cửa chính của căn cứ, trong tay xách lấy túi hành lý, mặt mày ngưng trọng, lông mày nhăn lại. Quay lại về chỗ này à? Lúc trước, khi hắn chuẩn bị rời khỏi căn cứ huấn luyện thì rời đi rất là thuận tiện. Thế nhưng sau một hồi lòng vòng ở bên ngoài căn cứ, lại trở về chỗ cũ. Hắn cứ tiếp tục đi về phía trước. Điều kỳ lạ là ở trước đó luôn có một cái căn cứ huấn luyện đợi hắn. Trong bóng tối, tất cả dường như đều cùng hướng về một phía. Dường như con quỷ kia đang dẫn dụ hắn hướng về phía lệ quỷ đi đến. Tình hình lúc này giống y như đúc với chuyện lúc đó của thôn Hoàng Cương. Đó là một cái thôn làng không thể nào đi ra được. Hiện tại là một cái căn cứ huấn luyện cũng không thể rời đi. Con quỷ mà Vương Tiểu Minh thả ra đã hoàn toàn kế thừa được đặc tính của con quỷ trong thôn Hoàng Cương. Mà quỷ vật của con quỷ này lại cực kỳ đặc thù. Khi ở trong thôn Hoàng Cương, Dương Gian đã từng sử dụng quỷ vật của hắn, nhưng không thể nào rời khỏi thôn Hoàng Cương được. Nguyên nhân của chuyện này rất đơn giản. Toàn bộ thôn Hoàng Cương đều là một phần của lệ quỷ, cho nên dù hắn có sử dụng quỷ vật cũng không thể nào rời đi. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Kể từ lúc đó đến nay, hắn cũng đã trưởng thành lên rất nhiều. Trừ phi là người đã có được 3 tầng quỷ vật mới có cơ hội đi ra khỏi nơi đây. Nhưng sau một hồi suy tính, hắn quyết định không nên sử dụng quỷ vật để ra ngoài. Bởi vì hắn cũng không thể nào xác định được là sử dụng bao nhiêu tầng quỷ vật thì mới có tác dụng. Lỡ như cần đến 5 tầng hay 7 tầng thì sao? Vấn đề là dùng quỷ nến đi. Sau một hồi đắn đo, Dương Gian cảm thấy sử dụng quỷ nến vẫn tốt hơn. Hiện tại Vương Tiểu Minh đã có thể sản xuất ra được cái thứ này. Ở trong tình trạng có thể sử dụng ngoại vật để bảo vệ, thì dùng nó vẫn tốt hơn là sử dụng cực hạn của bản thân. Dù sao tính mệnh của bản thân vẫn quan trọng hơn quỷ nến. Những thứ mà hắn đã chuẩn bị từ lúc trước, giờ phút này đã đưa đến tác dụng. Hắn lấy một cây quỷ nến màu đỏ đậm ra, sau đó nhanh chóng nhóm lửa. Ngọn nến âm u màu xanh lục chập dờn ở bên trong hoàn cảnh tối tăm, chiếu rọi trên khuôn mặt không có biểu cảm của Dương Gian, khiến cho khung cảnh càng thêm quỷ dị. Ngọn nến cháy bình thường, như vậy chứng minh xung quanh đây cũng không có quỷ. Thế nhưng đây cũng là điều bình thường. Dựa vào suy đoán trước mắt của mình, sau khi tập kích bị thất bại, con quỷ kia sẽ lựa chọn tập kích người khác. Chỉ tập kích một người một lần mà thôi. Không, không đúng. Thứ mà lần trước con quỷ kia tập kích chính là tấm da màu nâu, chứ không phải là mình. Sở dĩ mình không có gặp chuyện là vì trên người của mình có 3 con quỷ. Quỷ dây thần, mắt quỷ, còn có quỷ ảnh. Mình đã cân bằng với thứ kia, cho nên không có trở thành mục tiêu của nó. Quy luật chuyện lên dậy của thôn Hoàng Cương cũng không có phức tạp. Lạc đàn là phải chết. Nguyên lý của chuyện lúc đó là nếu có ít hơn 2 vị người quỷ nhân đi cùng nhau sẽ bị tập kích. Mà một khi bị tập kích là chết ngay, không hề có lực phản kháng. Sau này con quỷ kia phá vỡ thăng bằng của Phùng Toàn, trưởng thành đến mức độ phải cần có 3 con quỷ mới áp chế được. Kết quả là lúc đó phải cần có sự liên thủ giữa Dương Gian, Phùng Toàn và Trương Hạng thì mới có thể sống sót. Đúng, chỉ là sống sót mà thôi, chứ bọn hắn cũng không thể nào giam giữ được con quỷ kia. Bởi vì con quỷ kia cần trở lại bên trong quan tài quỷ. Nhưng hiện tại, mình đã mất đi quỷ dây thần, trên người chỉ còn lại có 2 con quỷ, cho nên tiếp đến mình cũng sẽ có khả năng bị tập kích. Sau khi ý thức được điều này, nhất thời Dương Gian có cảm giác giống như vừa ăn phải một con ruồi vậy, vô cùng khó chịu. Nếu không phải vì bảo vệ tấm da màu nâu này, hắn sẽ không thể nào mất đi quỷ dây thần. Đương nhiên, cái này cũng không tính là mất, chỉ là hắn đặt nó ở bên người của con quỷ kia mà thôi. Nếu có cơ hội, hắn có thể thu hồi lại nó. Chỉ là cơ hội này có vẻ hơi xa vời. Cũng nên nghĩ theo phương hướng tốt đẹp. Nếu để cho con quỷ kia tiếp tục trưởng thành, Vậy dù hắn có ba con quỷ, cũng không thể nào an toàn. Trong lòng Dương Gian lúc này chỉ còn biết cách tự an ủi bản thân. Cầm quỷ nến trong tay, Dương Gian lại tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù hắc ám ở phía trước cũng không tính là quá nồng đậm, nhưng nếu vượt qua quá 10 mét thì lại không thể nhìn thấy bất cứ một thứ gì. Trong quá trình di chuyển, hắn luôn luôn chú ý đến trạng thái của quỷ nến ở trong tay. Tốc độ thiêu đốt rất chậm, chắc đủ chống đỡ cho hắn đi ra khỏi cái chỗ quỷ quái này. Nghĩ đến đây, tâm tình của Dương Gian hơi thả lỏng một chút. Cũng có thể coi tốc độ thiêu đốt của quỷ nến là một loại dự cảm. Một khi quỷ cách hắn càng gần, thì tốc độ thiêu đốt của quỷ nến sẽ càng ngày càng nhanh. Nếu bị quỷ tập kích, như vậy có khả năng quỷ nến sẽ bị thiêu đốt sạch sẽ chỉ trong nháy mắt. Cái này cũng giống như chuyện ở lần trước mà hắn gặp phải ở trong khách sạn Ca Sa, thành phố Trung Sơn vậy. Ngoại trừ việc quỷ nến cháy quá nhanh khi gặp nguy hiểm ra, thì giá trị của quỷ nến vẫn vô cùng to lớn. Chỉ ít từ trước đến nay, quỷ nến còn chưa khiến cho người ta thất vọng bất cứ một lần nào. Tuy không có bị lệ quỷ tập kích, thế nhưng kết quả lại khiến cho Dương Gian khó mà tiếp nhận được. Sau khi di chuyển một vài phút, vốn hắn cho rằng bản thân sẽ có thể đi ra khỏi cái căn cứ huấn luyện này. Thế nhưng, sau khi đi qua khu vực tăm tối ở trước mặt, thì phía trước lại xuất hiện cửa chính của căn cứ huấn luyện. Một lần nữa, hắn lại đứng trước cửa của khu căn cứ huấn luyện. Cầm theo quỷ nến cũng không thể nào chạy thoát ra được. Dương Gian cúi đầu nhìn xem cây quỷ nến đang cháy, hơi do dự một chút, hắn quyết định tạm thời thổi tắt nó. Nếu quỷ nến đã không có tác dụng, như vậy có tiếp tục tắt nó thì cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Loại lãng phí này là không thể được. Dương Gian cũng sẽ không vì sự bảo hộ tạm thời mà đi tiêu hao quỷ nến. Ở một vài thời điểm mấu chốt, thứ này có thể có tác dụng thay đổi thế cục. Chẳng lẽ phải sử dụng 3 tầng quỷ vật để thử một chút hay sao? Hiện tại Dương Gian chỉ còn cách hy vọng vào cái phương pháp thứ hai để rời khỏi nơi đây. Sau một hồi cân nhắc ngắn ngủi, chỉ khoảng 10 giây, hắn liền lập tức quả quyết hành động. Bởi vì trong lòng Dương Gian hiểu rất rõ, bản thân hắn rời đi càng muộn thì con quỷ kia sẽ càng giết nhiều người hơn, sẽ càng trở nên khủng bố. Nếu đến lúc đó mà hắn còn chưa đi, vậy lần đối mặt tiếp theo với con quỷ kia, bản thân hắn sẽ phải chết. Đó là điều không thể nghi ngờ. Không có bất cứ cơ hội lật bàn nào, dù hắn có sở hữu quỷ nến cũng không có được. Trên trán lập tức xuất hiện mắt quỷ. Nó có mang theo một loại đặc biệt sao động, không an phận chuyển động. Nó cứ đánh giá xung quanh một cách quỷ dị, giống như nó cũng đang kiêng kỵ con quỷ kia sẽ xuất hiện. Đây là con mắt quỷ thứ nhất, cũng là mở ra từng quỷ vật thứ nhất. Sau đó, hắn giơ một tay lên, trong lòng bàn tay có một con mắt quỷ xuất hiện. Tiếp đến, hắn dùng bàn tay che con mắt quỷ ở trên trán. Hai con mắt quỷ chồng lên nhau, quỷ vật được mở ra tầng thứ hai. Hai tầng quỷ vật tạo thành một đường màu đỏ đậm. Nó không ngừng kéo dài ra phía bên ngoài, nhưng rất nhanh liền bị hắc ám ở phía xa xa nuốt mất, không thấy tăm hơi, vô ảnh vô tung. Đường màu đỏ đậm này không thể xuyên qua lớp hắc ám kia, hắn không thể rời đi. Chuyện này vẫn nằm trong phạm vi dự liệu của Dương Gian. Vì thế, hắn lại giơ một bàn tay khác lên. Còn mắt quỷ thứ ba xuất hiện, đồng thời cũng mở ra tầng quỷ vật thứ ba. Lúc trước, hắn cũng dựa vào tầng thứ ba của quỷ vật để ngưng tụ thành một đường thẳng xuyên qua quỷ vật của quỷ chết đói. Nhờ đó mà có thể giam giữ được nó. Khi mở ra tầng thứ ba quỷ vật, có một thứ gì đó đã bị biến chất. Một luồng ánh sáng màu đỏ xuất phát từ vị trí của Dương Gian, sau đó xuyên qua hắc ám và kéo dài ra bên ngoài. Nhưng mà Dương Gian không có mở mắt ra, bởi vì ở trong tầm mắt của quỷ vật tầng thứ ba, Dương Gian cũng không có nhìn thấy cảnh sắc ở bên ngoài. Hắn chỉ nhìn thấy một bức tường màu đen đang ngăn cản ở phía trước quỷ vật của hắn. Lòng hắn trầm xuống. Ba tầng quỷ vật cũng không được hay sao? Chuyện mà hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Thử dùng tầng thứ tư quỷ vật xem sao. Nhất thời, Dương Gian có cảm giác hơi khẩn trương. Vì dù quỷ vật tầng 3 cực kỳ cường đại, nhưng hậu quả của nó lại kích thích lệ quỷ khôi phục phi thường mạnh. Mà hiện tại, mắt quỷ đã mở đến 9 cái, đến biên giới thức tỉnh. Lúc trước cũng nhờ vào quỷ ảnh, cho nên hắn mới có thể áp chế. Nhưng nếu mắt quỷ hoàn toàn khôi phục thì sao? Nếu hai thứ cùng cấp bậc với nhau, quỷ ảnh sẽ không thể nào áp chế được mắt quỷ. Hắn có dự cảm như thế. Cũng chính vì như thế, cho nên Dương Gian mới không dám đi khai quật lực lượng của mắt quỷ một cách không kiêng nể. Vì làm như thế quá nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại, hắn không có lựa chọn nào. Quỷ đang trưởng thành, khủng bố vẫn còn tiếp tục. Nếu hắn không đi ra bên ngoài được, vậy hắn sẽ càng bất lực hơn so với lúc ở trong thôn Hoàng Cương. Con mắt quỷ thứ tư xuất hiện. Con mắt này nằm ở sau đầu của Dương Gian. Con mắt quỷ ở phía sau đầu hơi di động một chút. Sau đó nó tiến vào bên trong da thịt, rồi đi qua đầu, nhắm ngay vào con mắt quỷ trên trán. Máu thịt cũng không thể nào gây cản trở việc phát động quỷ vật. Tầng thứ tư quỷ vật được mở ra. Đây là lần đầu tiên Dương Gian mở quỷ vật ở tầng này. Quả nhiên, chuyện tồi tệ nhất mà hắn dự cảm đã xảy ra. Cả người của Dương Gian đau đớn như muốn xé rách ra. Mắt quỷ bắt đầu không thừa nhận được sự khống chế của hắn. Nó xao động, không an phận. Không thể tiếp tục duy trì trạng thái này quá lâu. Nhất định phải hành động ngay lập tức. Hắn cắn răng, cảm thấy quỷ ảnh vẫn còn có thể tranh thủ cho hắn thêm một lúc. Cho nên, hắn phải nhân dịp này mà mở ra tầng thứ tư của quỷ vật. Toàn bộ hắc ám ở xung quanh hắn đều biến mất khỏi tầm mắt. Không có dãy nhà ký túc xá, không có mặt đất, không có căn cứ. Tất cả chỉ là một mảnh khu vực tối tăm. Mà ở phía cuối của quỷ vật đã xuất hiện diện mục của thứ đang ngăn cản Dương Gian rời đi, chứ không còn là một vách tường màu đen nữa. Thứ này là một tấm ván gỗ cổ. Tấm ván cũ kỹ này ngăn cản quỷ vật tầng thứ tư của Dương Gian, khiến cho hắn không thể nào xuyên qua được. Mà tấm ván gỗ này có chút quen thuộc, giống như là gỗ đóng quan tài. Sao có thể như vậy được chứ? Dương Gian lập tức nhắm mắt quỷ, cả người có chút bất lực, thiếu chút nữa ngồi co quắp dưới đất. Trên mặt hắn xuất hiện vẻ không thể nào tưởng tượng nổi. Mình đang ở bên trong quan tài quỷ. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn cầm quỷ nến cũng không có đi ra ngoài được. Hết tập 106. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.